trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 29, tâm tình vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế buổi tối Ngưu Thúy Hoa liền đem việc này nói cùng Phó Lão Xuyên. Người nói cái gì? Phó Hâm muốn đi tham gia quân ngũ. Phó Lão Xuyên không thể tin được vào lỗ tai của mình. Không phải sao? Tất cả mọi người trong thôn cũng đều biết. Hắn vẫn là gia nhập cái loại bộ đội có văn hóa. Nói là trọng điểm muốn bồi dưỡng. Vương Thục Mai xem ra chính là đắc ý. Phó Lão Xuyên vẫn còn tự mình lâm vào hoài nghi. Lúc trước hắn ngăn trở con đường nhập binh của Phó Đại Dũng. Chẳng lẽ vẫn là ngăn không được sao? Người nói xem, có phải lão nhị không thu được thư tín của ta hay không? Bằng không sao có thể giúp nhà lão đại làm sự tình lớn như vậy? Hẳn không phải là lão nhị. Hắn không có bản lĩnh lớn đến như vậy. Nói xong liền đứng dậy. Hắn muốn đến hỏi một chút xem. Đây là chiêu số của ai? Hành động của Phó Lão Xuyên không thể không nói. Đây là cử chỉ quá điên rồ. Thời điểm hắn đến nhà Phó Đại Dũng. Phó gia chính là lúc đang náo nhiệt. Người một nhà đang vây quanh chúc mừng Phó Hâm nhận được thư thông chi. Thông báo. Nhập ngũ. Vương Thục Mai cao hứng đến mức uống liền 3 ly rượu. Trên mặt đều đỏ bừng. Giống như trang điểm thêm một tầng son phấn. Nhiều năm như vậy, ta cao hứng nhất là hôm nay. Tiểu Kim, nương lần nữa uống với ngươi một ly. Vương Thục Mai lại bưng chung rượu lên. Hôm nay nàng cũng không có hạn chế bọn nhỏ uống rượu. Trừ bỏ Phó Diễm bị thương chưa khỏi hẳn. Buổi chiều Bạch Mặc Thần cũng không thể mua vé xe để đi. Cho nên cũng nhiệt tình không kém. Cả nhà càng uống càng cảm thấy lâng lâng. Đại Dũng, ta muốn làm tiệc cho Tiểu Kim. Liền ngay ngày mai đi. Ngày mai đem nhà mẹ ta. Tiểu Thúc, một nhà em chồng cũng gọi đến. Chúng ta hảo hảo liên hoan vui vẻ a. Vương Thục Mai là người gặp việc vui thì tinh thần cực kỳ thoải mái. Lên kế hoạch chuẩn bị. Muốn ngày mai đi mời khách. Đi, chúng ta hảo hảo làm ngay lập tức. Đến lúc đó nhà Hoành Nghĩa, còn có nhà Phó Thành, cũng gọi đến luôn. Phó Đại Dũng cũng uống đến thần tình nóng bỏng. Vẫn là cùng lão bà chạm cốc liên tục. Ngay tại thời điểm cả nhà hứng chí cao nhất, Phó Lão Xuyên đẩy cửa tiến vào. Hắn đứng tại cửa nhà nghe nãy giờ. Không nghĩ đến là, con dâu lẫn nhi tử, đều không để chính mình vào trong mắt. Vì cái gì thời điểm Phó Hâm muốn nhập ngũ, ta cái gì cũng không biết. Phó Lão Xuyên vừa tiến vào liền lên giọng chất vấn. Không có bất luận giảm sóc cái gì. Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai tuy rằng có uống chút rượu, còn không đến mức say. Ánh mắt đều là thanh minh. Tháng trước đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ thư thông báo. Phó Đại Dũng mặt không đổi sắc trần thuật lại. Ai đồng ý cho hắn đi? Ta không đồng ý. Phó Lão Xuyên tỏ vẻ phản đối. Vương Thục Mai vừa uống chút rượu, lại càng không sợ phiền phức, trực tiếp vung chén rượu ra. Đứng lên. Bọn nhỏ nhìn thấy nương mình như vậy, cũng đều đứng lên. Bên cạnh Phó Đại Dũng trực tiếp giữ tay nàng lại, cũng chậm rãi đứng lên. Chỉ cần có hắn còn ở đây, sẽ không để cho tức phụ mình đi đối mặt với cha chồng. Ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Đây là thông báo của quân đội, không người nào có thể cải biến. Không thể cải biến thì liền buông tha. Không đi nữa, Phó Hâm không thể đi tham gia quân ngũ. Phó Lão Xuyên trực tiếp cậy già mà lên mặt. Mặt Phó Hâm thì trướng đến đỏ bừng. Giây tiếp theo giống như liền muốn bùng nổ. Vương Thục Mai đau lòng sờ sờ đầu của hắn. Diện mạo Tiểu Kim thật giống chính mình. Còn tính cách lại là cực kỳ giống cha của hắn. Nàng bây giờ có thể tưởng tượng. Năm đó Đại Dũng là cỡ nào bất lực cùng không cam lòng. Vì cái gì không thể đi. Phó Đại Dũng cũng nhớ tới chuyện năm đó. Nhưng là trên mặt vẫn thản nhiên như cũ. Bởi vì hắn đã sớm đối với người cha này không có bất luận cái hy vọng xa vời gì. Phó Lão Xuyên nhìn bộ dạng Phó Đại Dũng như vậy, hệt như thấy được hình ảnh mẹ hắn. Năm đó nàng cũng là chất vấn mình như thế này. Chính là không thể đi. Phó Lão Xuyên lành làm gáo vỡ làm muôi, cố tình ngang ngược mà nói hắn. Cha chồng nói cũng không tính. Phó Hâm là con ta. viết rành rành trên hộ khẩu. Chủ hộ vẫn là Vương Thục Mai ta. Vương Thục Mai ngậm ngùi cảm thấy may mắn cỡ nào. Năm đó bà kiên trì cho hai vợ chồng nàng ở riêng. Ngươi, các ngươi, cha chồng không cần chỉa vào người của ta như vậy. Năm đó ngươi không cho Đại Dũng đi làm binh. Hiện tại lại không cho con ta đi làm binh. Ta dám hỏi một câu. Phó Đại Dũng có phải thân sinh nhi tử của ngươi hay không? Vương Thục Mai từng câu từng chữ chỉ trích. Đều là lật tẩy hết mặt ba chồng. Nói ra chuyện năm đó. Mấy người Phó Hâm nghe xong đều thấy chấn động. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phó Lão Xuyên. Phó Lão Xuyên rất muốn hô thật lớn một tiếng. Phó Đại Dũng không phải là con ta. Nhưng là hắn không dám. Hắn không dám làm liều. Hắn sợ khi đã nói ra. Về sau liền không bao giờ có thể sĩ diện ở trước mặt Phó Đại Dũng. Hắn như thế nào cam tâm. Nghĩ vậy Phó Lão Xuyên quay đầu bước đi. Vứt lại một câu. Phó Hâm ngươi nếu muốn cố tình đi tham gia quân ngũ. Ngươi liền không phải là tôn tử của ta. Một câu nói này làm cho mặt Phó Hâm. Tiệc rượu cũng tàn. Hưng chí toàn bộ bay sạch. Phó Đại Dũng tuy rằng đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào đối với hắn. Nhưng là vẫn là khó tránh khỏi sẽ khổ sở. Vương Thục Mai thở dài. Mang theo bọn nhỏ nâng cốc. Đi thu thập. Bạch Mặc Thần cũng đứng lên giúp đỡ. Tiểu Bạch, đã làm cho ngươi xem trò cười rồi. Nhà nào cũng đều có những chuyện như vậy. Cũng không có gì dọa người. Ném vỡ cả chén bát ta cũng đã quen rồi. Vương Thục Mai nhìn đến Bạch Mặc Thần còn đứng tại đây. Không khỏi giải thích một vài câu. Vương Di, đây không phải là sự tình gì dọa người. Không phải là trưởng bối nào cũng đều hòa thuận. Bạch Mặc Thần đã từng gặp qua trưởng bối so với Phó Lão Xuyên càng là quá phận. Người như vậy, cũng là thời điểm lớn tuổi rồi. Ai? Vương Thục Mai thở dài một tiếng. Bưng chén đĩa rời đi. Mấy người Phó Hâm vẫn còn ngơ ngẩn trong lời nói của Vương Thục Mai không thể tự kềm chế. Phó Diễm cũng rất ngạc nhiên. Nhưng là nàng có thần khí trong tay. Vừa rồi nhìn về phía Phó Lão Xuyên. Đã sớm đem sự tình thấy được. Trên đời không có cha mẹ nào sai. Nhưng là không phải tất cả mọi người đều cùng cha mẹ hữu duyên. Duyên phận mỏng giữa người với người còn rất nhiều. Chính mình đời trước cũng là như thế này. Nàng chính là lo lắng. Cảm xúc của phụ thân. Quá mức thương tâm rất bất lợi với thân thể. Vì thế vào nhà chính. Muốn nhìn Phó Đại Dũng một chút. Vương Thục Mai trong viện. Thì bị bọn nhỏ vây quanh. Hỏi ý kiến chuyện năm đó. Đêm nay trong lòng bọn họ. Hình tượng ra ra toàn bộ sụp đổ. Các ngươi muốn hỏi thăm cái gì? Không có việc gì thì đọc sách đi. Vương Thục Mai thực phiền toái. Vốn là một ngày vui vẻ. Đều bị Tử lão đầu tử phá hủy hoàn toàn. Ai nha? Nương, người không phải là đã từng nói là. Chúng ta cần phải biết rõ sự tình. Tìm cách giải quyết. Lợi dụng tình hình sao? Người không nói rõ thì chúng ta như thế nào thêm kiến thức được? Phó Mơ Hiểu đành phải làm nũng. Vương Thục Mai đành chịu thua. Phải nói, năm đó cha ngươi cũng là có thể đi tham gia quân ngũ. Cùng một đám lý thúc cách vách ngươi. Vốn là cũng phải đi kiểm tra sức khỏe. Gia gia của ngươi sống chết ngăn cản. Không cho hắn đi kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng đều đem cả đòn gánh ra cửa. Mỗi ngày đều không đi làm. Cứ ngồi mãi ở cửa nhà. Cuối cùng cũng là ngươi ba sợ lãng phí cơ hội. Cho nhị thúc ngươi cầm thông chi thư đi kiểm tra sức khỏe. Sau nhị thúc ngươi lại nhận được giấy báo nhập ngũ. Gia gia ngươi lúc này mới nói hắn thực lòng cũng không phải không cho cha ngươi đi. Ngay cả câu xin lỗi đều không phóng. Vương Thục Mai nhớ tới còn hận ngứa cả hàm răng. Về sau các ngươi đoán ra sẽ như thế nào không? Cả nhà đều duỗi cổ chờ. Vương Thục Mai mới lại nói. Gia gia của ngươi chính là không cho ba ngươi đi. Đã sớm tính toán tốt là ba ngươi sẽ đem thông chi thư đưa cho nhị thúc ngươi. Cái kia cha là làm sao mà biết được đâu. Phó Diễm ngồi trong phòng cũng đang hỏi Phó Đại Dũng. Cha con hai người ngồi tại cửa sổ phía trong. Hoàn toàn vẫn nghe được lời Vương Thục Mai tại kể lại chuyện cũ. Là cha đoán được sao? Phó Diễm tò mò hỏi. Phó Đại Dũng trầm ngâm nửa ngày. mới chậm rãi mở miệng. Là nhị thúc ngươi nói cho ta biết. Cách Trương.